Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, đối với địch nhân. Không cần coi trọng chữ tín. Trên thực tế hắn không biết, cái này không chỉ là bởi vì thánh thể quyết, càng lớn nguyên nhân còn là vì Lâm Long đem ba cái thế giới dung hợp tại thân thể của mình chung. Thân thể của hắn mới cường đại như vậy, loại này đem thế giới dung hợp nhập thân thể tình huống. Tự là trước kia Lưu Tôn đều chưa thử qua, chỉ là Lưu Tôn phỏng đoán, Lăng Tôn tự nhiên không biết, còn tưởng rằng là bởi vì thánh thể quyết tu luyện cao thâm. Công pháp thủy chung là công pháp, cho dù tại lợi hại cũng không có khả năng như vậy biến thái. Phải biết rằng, ba cái thế giới với tư cách Lâm Long thân thể, tại tăng thêm 1000 lần tăng phúc, há lại Lăng Tôn tay cầm Trảm Thiên Long đạo kiếm có thể phá vỡ. Trừ phi hắn cũng có thể 1000 lần tăng phúc, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng phá vỡ Lâm Long thân thể phòng ngự. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Ta Lâm Long lúc này thề, chỉ cần Lăng Tôn đem Trảm Thiên Long đạo kiếm trả lại cho ta, tuyệt đối sẽ không tổn thương. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống." Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn xem Lăng Tôn nói ra: "Khả dĩ sao? Khả dĩ, kiếm cho ngươi." Lăng Tôn thanh kiếm trực tiếp ném cho Lâm Long. Không có biện pháp, hình thức so người cường, không thể không chịu thua. Nếu như đang cùng Lâm Long chiến đấu xuống dưới, Lăng Tôn cảm giác mình tuyệt đối sẽ bị Lâm Long giết chết. Cái lúc này vừa mới tốt, không phải là chịu thua ấy ư? Hắn Lăng Tôn lấy lên được phóng xuống, chỉ cần mệnh vẫn còn, hết thảy cũng có thể. Đợi thực lực vượt qua Lâm Long thời điểm, hắn sẽ đem Trảm Thiên Long đạo kiếm đoạt lại, mà Lâm Long tiếp nhận Trảm Thiên Long đạo kiếm một khắc này, tay phải cầm kiếm, một cổ đã lâu quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra. "Chủ nhân, ngươi cuối cùng đem ta cướp về rồi. Ta còn tưởng rằng ta sẽ một mực bị Lăng Tôn cho phong ấn." Đúng lúc này, tiểu kiếm thanh âm tại Lâm Long trong thức hải vang lên. Trước khi tiểu kiếm một mực bị Lăng Tôn phong ấn, đây cũng là Lăng Tôn không cách nào phát huy Trảm Thiên Long đạo kiếm toàn bộ thực lực một trong những nguyên nhân. "Ân, dám từ trong tay của ta giật đồ người, đều phải chết, người yên tâm, Lăng Tôn tuyệt đối trốn không thoát." Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiểu kiếm nói ra. Về phần trước khi lời thề, đối với địch nhân, không cần coi trọng chữ tín, lời thề tự là một đống cứt, cho dù hắn vi phạm với thì phải làm thế nào đây? Thiên đạo còn có thể giết chết hắn hay sao? Lăng Tôn tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng Lâm Long đang tại toàn bộ giới cường giả thề, nếu như dám lật lọng, về sau tuyệt đối sẽ không có người tại tin tưởng hắn. Đây cũng là Lăng Tôn dám tin tưởng Lâm Long một trong những nguyên nhân. Nhưng là hắn không thể tưởng được, Lâm Long tự là như vậy không biết xấu hổ, đang tại nhiều như vậy thánh nhân mặt làm theo dám ra tay. Lúc này, Lâm Long vội vàng đem Trảm Thiên Long đạo kiếm luyện hóa. Dù sao trước khi đã bị Lăng Tôn cho đã luyện hóa được, chỉ có điều không để cho tiểu kiếm nhận chủ mà thôi. Tiểu kiếm vốn tự nhận thức Lâm Long làm chủ, Lâm Long chỉ cần tại trong nháy mắt có thể luyện hóa Trảm Thiên Long đạo kiếm. "Thập phần cực nhanh, ta đã thanh kiếm cho ngươi rồi, nhớ kỹ ngươi lời thề. Hy vọng ngươi không phải một cái lật lọng thế hệ." Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn hay là rất sợ hãi Lâm Long không tuân thủ lời thề ra tay với hắn. Nếu thật là như vậy, có Trảm Thiên Long đạo kiếm nơi tay Lâm Long, Lăng Tôn càng thêm không là đối thủ. Trước khi tự đánh không lại Lâm Long, tại tăng thêm Hồng Mông Chí Bảo, quả thực hết hành hạ Lăng Tôn. "Ha ha, ta chính là một cái lật lọng người, ngươi có thể làm gì ta? Trước khi ngươi không phải rất nhiều ấy ư? không phải bức bách ta giao ra Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết ấy ư? Ta cái này kêu là dùng kia chi đạo, còn thi kia thân. Lâm Long cầm trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem L Lăng Tôn nói ra. Trong thần sắc tràn đầy khinh thường, hiện tại hắn muốn giết Lăng Tôn, rất dễ dàng, không có Trảm Thiên Long đạo kiếm Lăng Tôn tựu là phế vật. Tuy nhiên tu luyện thánh thể quyết, nhưng thánh thể quyết cũng không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Cho dù tu luyện tới cao thâm cảnh giới cũng không có khả năng có Lâm Long lợi hại như vậy. Lâm Long sở dĩ lợi hại như vậy, đều là vì đã luyện hóa được ba cái thế giới, hơn nữa đem ba cái thế giới dung hợp tại thân thể của mình ở bên trong. Đây không phải thánh thể quyết bên trong đích phương pháp tu luyện. Là Lưu Tôn phỏng đoán, sau đó bị Lâm Long xác nhận, nếu không có tiểu kiếm nói cho hắn biết, Lâm Long cũng không biết có thể như vậy, cho nên nói Lăng Tôn khẳng định cũng không biết, gặp Lâm Long rõ ràng không tuân thủ lời thề, muốn ra tay với hắn, Lăng Tôn lúc này tự luống cuống thần, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, đang tìm kiếm đợi chút nữa đào tẩu lộ tuyến. Nếu như Lâm Long thật sự ra tay, hắn biết nói, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Long. Ngoại trừ chạy, không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Long, không nghĩ tới ngươi rõ ràng vi phạm lời thề, ngươi sẽ không sợ bị thiên đạo trừng phạt, bị thánh giới tất cả mọi người cười nhạo sao? Lăng Tôn thanh âm rất lớn, cố ý nói cho những người khác nghe. Vì chính là khiến người khác thảo phạt Lâm Long, nhưng Lăng Tôn nhất định hội thất vọng, cũng không có người thảo phạt Lâm Long. Trái lại, bọn hắn thật giống như không có nghe được đồng dạng, hay nói giỡn, thảo phạt Lâm Long, người ở chỗ này người nào không biết Lâm Long lợi hại. Vì Lăng Tôn thảo phạt Lâm Long đây không phải muốn chết sao? Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Huống hồ Lâm Long giết chết Lăng Tôn, bọn hắn tự ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành phong hào thánh tôn. Hơn nữa bọn hắn đã sớm muốn giết Lăng Tôn rồi, trước khi Lăng Tôn đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm thời điểm rõ ràng cho thấy muốn thống trị thánh giới, còn lại để cho Lâm Dương bọn người thần phục hắn, làm sao có thể sẽ giúp trợ hắn. Mà Lâm Long tự nhiên biết đạo ý của hắn, không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi, cho dù những người này trợ giúp Lăng Tôn lại có thể thế nào. Hiện tại hắn đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm, tại nơi này tiểu vũ trụ chung còn có ai là đối thủ của hắn? Cho dù những người này liên hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Huống hồ người phía dưới cũng không có người nguyện ý vì hắn ra tay. Ha ha. Nói tiếp, ta ở chỗ này nghe, vi phạm lời thề lại có thể như thế nào đây? Không thể không nói ngươi rất ngu, thiên đạo dám ra tay với ta sao? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Lăng Tôn. Hắn tự muốn nhìn lấy Lăng Tôn tuyệt vọng bộ dạng, thằng này trước khi lại để cho hắn ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Nếu như trực tiếp giết chết không khỏi lợi cho hắn quá. Phải lại để cho hắn cảm thụ tuyệt vọng, còn có sợ hãi. Lâm Long, đừng giết ta, trước khi là ta sai rồi, ta cùng Lưu Tôn quan hệ rất tốt, ngươi không thể giết ta. Tuy nhiên Lưu Tôn không là sư phụ của ngươi, nhưng ngươi là truyền nhân của hắn, hắn đối với ngươi có ân, ngươi giết ta, Lưu Tôn khẳng định sẽ không đồng ý. Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long. Hiện tại hắn thật sự sợ Lâm Long ra tay giết hắn. Đối mặt Lâm Long cường giả như vậy, hắn biết nói, cho dù chạy trốn cũng vô dụng, trừ phi tốc độ nhanh đến mức tận cùng, có thể thuấn di, bằng không thì không có chút nào đào tẩu khả năng. Lưu Tôn, ha ha, hắn đã biết là ngươi hãm hại hắn, hắn ước gì ngươi chết, làm sao có thể hội không đồng ý ta giết ngươi. Ngươi đánh giám, ta lúc nào hãm hại hắn hả? Ta cùng hắn tình như thủ túc. Ngươi dám giết ta, cho dù giết Lưu Tôn,